Trần Duệ lại nhìn Phai Y một cái. Phai Y tiểu thư, phụ thân ngươi Dăm Ních Dơ đại sư vẫn khỏe chứ? Lần trước ta đã cứu ông từ Thủy Tinh Sơn Cốc ra, việc này lại càng ít người biết. Phai Y cả kinh, lập tức hành một lễ. Xem ra thật sự là Gai đại nhân, đều nhờ người cứu phụ thân, đáng tiếc ta chỉ có thể cảm tạ thế này thôi. Măn Dâu và Phai Y đã chứng thực, ít nhất người trước mặt không phải là truy binh âm ảnh. Phên Mượn thả lỏng phòng bị, ngươi là người đã làm Xích U lãnh chủ Trắc Thiết khuất phục, giết đặc sứ đế Đô An. Cường giả mới nổi Gai. Trần Duệ gật đầu, đại nhân qua khen. Thực lực của ta còn chưa tới ma hoàng trung đoạn, trận ấy chỉ ăn may thôi. Đôi mắt của con đơ lộ ra dị sắc, sao ngươi lại ở chỗ này? Trần Duệ nhìn Phai Y, ta phụng mệnh của Mê Kia Điện Hạ tới tiếp đón hai vị Măn Dâu thiếu tướng quân và Phai Y tiểu thư, Ám Nguyệt sẽ che chở hai người. Lệnh của Mê Kia Điện Hạ tất nhiên là giả, chẳng qua với quan hệ của Trần Duệ và Mê Kia trước mắt, loại tiền trảm hậu tấu này không thành vấn đề, huống hồ điều này có lợi cho Ám Nguyệt. Măn Dâu cả kinh, Mê Kia Điện Hạ sao lại biết ta ở đây? Không nên xem thường năng lực của Ám Nguyệt. Trần Duệ nhàn nhạt nói, quý quốc không cần một minh hữu vô năng đâu. Trần Duệ đã thăng Ám Nguyệt thành minh hữu của âm ảnh đế quốc, con đơ phản đối đầu tiên. Nếu như thế, vị Mê Kia Điện Hạ kia nhất định sẽ dâng thiếu tướng quân và Phai Y tiểu thư lên cho nữ hoàng bệ hạ để làm lễ vật kết minh. Măn Dâu thiếu tướng quân trước mắt đã bị âm ảnh đế quốc truy nã. Nếu Mê Kia Điện Hạ là lãnh chủ của âm ảnh đế quốc, vậy thì chỉ có thể như Ca Phiêu tướng quân, vì nước diệt thân truy bắt các vị. Nhưng mà Mê Kia Điện Hạ là một đại lãnh chủ của Đoạ Thiên Sứ đế quốc, cũng là người khống chế vương thất Lucifer tương lai, không thể bị quý quốc chỉ huy. Măn Dâu các hạ bây giờ là cố vấn cấp cao của quân đoàn Diễm Quang, chỉ huy quân đoàn Ma Pháp Sư. Mê Kia Điện Hạ dù nhận được tin tức thiếu tướng quân bị lùng bắt vẫn không thay đổi điều này. Lời của Trần Duệ tất nhiên là nửa thật nửa giả, lại bỏ thêm một câu, càng huống hồ, ngoại từ phương diện hợp tác của lãnh địa, Mê Kia Điện Hạ còn có giao tình sâu nặng với Ca Phiêu tướng quân, phụ thân của ngươi chỉ có một con trai như vậy. Măn Dâu chấn động, nắm chặt tay Phai Y. Phên Mượn trầm tư không nói. Con đơ vẫn không chịu tin, đây chỉ là hoa ngôn xảo ngữ, đừng hòng lừa gạt thiếu tướng quân. Ngươi bảo đảm an toàn của chúng ta bằng cách nào? Ta tới nơi này chính là thành ý lớn nhất. Trần Duệ hừ lạnh nói, nếu như không thực sự coi trọng và tôn kính thiếu tướng quân, tới nơi này sẽ không phải ta mà là những cường giả ma đế cấp đi truy lùng. Lời này không phải giật gân, đấu giá hội Ám Nguyệt lúc trước, hai cường giả ma đế cấp nháy mắt đã bị bắt giết trước mặt mọi người, Ám Nguyệt tuyệt đối có thực lực làm được chuyện này. Trần Duệ nói thêm, Mê Kia Điện Hạ nói là giữ lời, thành ý không thể nghi ngờ, chẳng qua trước mắt là thời khắc mấu chốt của hợp tác giữa lãnh địa Ám Nguyệt và âm ảnh đế quốc, việc này không được lộ ra, thiếu tướng quân cũng không thể đến quân đoàn Diễm Quang của Ám Nguyệt ngay được. Các vị nên đi theo ta tới cứ điểm oan an của quân đoàn Nguyệt Ảnh tại Tây Lang Sơn ẩn náu, đợi khi lắng xuống rồi nói sau. Lời này vừa ra thì ngay cả Phên Mượn cũng gật đầu, nếu như Mê Kia muốn lấy lòng minh hữu, trực tiếp phái cường giả ma đế tới thì bốn người chỉ có thể khoanh tay chịu trói, không cần vất vả như thế này. Mu Un Do E vốn không biết về đâu, vừa nghe Ám Nguyệt nguyện ý che chở trong lúc nguy nan thì lập tức lộ ra sự cảm kích. Như vậy làm phiền Gai đại nhân, nếu trưởng công chúa Điện Hạ đã không vứt bỏ ta trong thời khắc nguy nan này, vậy thì ta sẽ lập thể sẽ chính thức gia nhập Ám Nguyệt, tận sức đến giọt máu cuối cùng vì trưởng công chúa. Yên tâm, Trần Duệ gật đầu, ta là bạn cũ của quân đoàn trưởng tim tại cứ điểm Oan An, ta sẽ bảo hắn chiếu cố ngươi, trước an tâm tĩnh dưỡng rồi nói. Trần Duệ thu lưu Măn Dâu đã suy xét kỹ vài phương diện. Không chỉ là quân đoàn ma pháp sư cần hắn làm quan chỉ huy, mà dụng ý chân chính Ca Thơ Zin lợi dụng Phai Y là muốn đối phó Bạch Lạc. Cái đinh Bạch Lạc này sớm muộn cũng nhổ, đến lúc đó chuyện của Măn Dâu khẳng định sẽ phai nhạt, thậm chí là sửa án sai. Lúc đó cho dù con trai duy nhất có trở về lãnh địa huyết kinh hoa hay không, Ca Phiêu đều sẽ chống đỡ và ám trở thêm cho Ám Nguyệt. Tiềm lực của Măn Dâu cũng bất phàm, thêm quan hệ với phụ thân Dâm Ních Dơ của Phai Y, chỉ thuận tay tương trợ đã đem lại kết quả lớn như vậy, thực rất đáng. Ngoại trừ những lợi ích này, trong lòng Trần Duệ còn có ý thành toàn cho đôi nam nữ này. Con đơ nhìn thấy Măn Dâu và Phên Mượn đều tán đồng thì không phản đối nữa. Phai Y cũng thấy nhẹ nhõm. Trần Duệ từ trong miệng bốn người biết được, ngày đó Măn Dâu cướp Phai Y đi không hiểu sao lại bị lộ tin tức, bị vị giác kỳ của quân đoàn liệt nhận kia đuổi giết. Nếu như không phải Ca Phiêu an bài ba thuộc hạ mạnh nhất âm thầm bảo hộ Măn Dâu thì hắn đã chết trong tay giác kỳ rồi. Thực lực của giác kỳ rất mạnh mẽ, đã đạt tới ma hoàng đỉnh phong, là kẻ có chiến lực mạnh nhất trong tay Bạch Lạc. Ba hộ vệ liên thủ cũng không địch lại, ma hoàng trung đoạn Tozes bị giết. Phên Mừng cũng ma hoàng trung đoạn bị thương nặng, còn lại ma hoàng sơ đoạn con đơ thương nhẹ, cuối cùng mới liều chết bảo hộ Măn Dâu và Phai Y thoát hiểm. Bản đến lúc trời bắt đầu tối đen, Trần Duệ tìm đến Sơ Lin, trước tiên cần sắp xếp Alice cho tốt. Lần này hắn chỉ mang bốn người kia tới cứ điểm Ngõa Lam mà thôi, mang Alice theo không tiện. Hơn nữa không thể để lộ thân phận công chúa của Tiểu La Lị. Sắp xếp bốn người xong, hắn còn chạy từ Ngõa Lam về Trấn Giai, nhận lấy những hạt giống kia rồi mới mang Tiểu La Lị về thành Ám Nguyệt. Màn đêm buông xuống, tiếng gió rít gào mang theo cái lạnh thấu xương, ánh trăng màu tím kéo năm cái bóng người ra rất dài. Mấy bóng người này chính là Trần Duệ và bọn Măn Dâu. Bọn họ vừa thuận lợi đi qua cửa khẩu biên phòng, tiến vào cảnh nội Đoạ Thiên Sứ Đế Quốc. Tuy rằng đường lớn trước mắt là tới chỗ buôn bán đông đúc, nhưng đêm khuya thế này thì không còn ai cả, có vẻ tĩnh mịch quá. Vừa lúc đó, Trần Duệ ở sau cùng đội ngũ đột nhiên dừng lại, kéo Măn Dâu và Phai Y, con đơ và Phên Mượn phía trước cũng cảnh giác. Trước mặt đã xuất hiện một bóng người cản đường. Vóc người của hắn khôi ngô, tướng mạo hung ác, mặc áo giáp nửa người bằng kim loại màu đen, áo choàng sau lưng bay phần phật trong gió. Phên Mượn chấn động, hỏa diễm toàn thân phục một cái bùng lên. Con đơ bên này đã rút trường kiếm ra, căm hận nói: Giác kỳ, chủng tộc Đố Kỵ Vương tộc, biến dị, thực lực tổng hợp A cộng thể chất A cộng lực lượng A, tinh thần A, phân tích thuộc tính thủy. Hóa ra tên này là Giác kỳ, không ngờ thời khắc này hắn lại xuất hiện ở đây cản đường mọi người. Phên Mừng cắn răng nói: Gai, con đơ, các ngươi bảo hộ thiếu tướng quân và tiểu thư đi trước, ta ở lại cản hắn. Vừa dứt lời thì dị biến phát sinh, thân hình Phên Mượn run lên, ngực phải xuất hiện một mũi kiếm mang máu. May mà phản ứng theo bản năng giúp hắn tránh được chỗ yếu hại, không thương đến tim, nhưng một đòn này đã làm phổi thương nặng. Phên Mượn giống giận, liều mạng vung mạnh về phía sau. Mũi kiếm trên ngực và người cầm kiếm tan biến trong nháy mắt, làm cho một đòn phẫn nộ này của hắn rơi vào khoảng không. Thương thế của hắn lại càng nặng, đứng không vững nửa quỳ trên mặt đất, máu tươi không ngừng tràn ra từ ngực, lại còn mang theo từng tia tử sắc. Đây không phải là do ánh trăng mà là độc tố. Thân ảnh của con đơ hiện ra trước người Giác Kỳ, trên mặt hiện ra nụ cười kỳ dị, thanh kiếm trong tay nhỏ máu là máu của đồng đội. Con đơ... Phên Mượn nghiến răng nghiến lợi hét lên, cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao Lộ Tuyến chạy trốn lúc trước bị Giác Kỳ biết được, làm Tozes chết oan, mà hiện nay Giác Kỳ lại kịp thời chắn đường bọn họ. Biến cố này quá nhanh, Trần Duệ cũng không kịp cứu viện, hóa ra con đơ là gian tế, chẳng trách lúc trước phản đối Măn Dâu ở lại Ám Nguyệt. Con đơ, việc tới bây giờ, Măn Dâu sao còn không hiểu rõ, nghiến răng nghiến lợi đỡ Phên Mượn dậy. Đồ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa, uống cho phụ thân ta cứu mạng ngươi, còn đối xử với ngươi như tâm phúc. Tâm phúc chẳng qua chỉ là hộ vệ chẳng có tiền đồ, khác hẳn với đi theo Bạch Lạc tướng quân. Con đơ cười lạnh, cho nên, ta đã sớm là người của Bạch Lạc tướng quân rồi. Cho dù chết ta cũng không cho ngươi mang Phai Y đi. trong tay Măn Dâu xuất hiện một thanh trọng kiếm, bảo vệ trước người Phai Y. Từ đầu ta đã không định cho các ngươi sống, kể cả Phai Y. Giác Kỳ mở miệng, trong mắt lộ ra sự tàn nhẫn khát máu, đáng thương cho đồ côn trùng nhà ngươi, còn không hiểu sao, nghênh đón Phai Y vốn là một cái bẫy, là một chiêu diệu thủ hóa giải đại đế. Con đơ cố ý hết sức xui ngươi mang nữ nhân này đi trốn. Không chỉ ông già ngươi Ca Phiêu tướng quân bị liên lụy, mà chỉ cần thi thể các ngươi xuất hiện ở Ám Nguyệt, vậy thì hợp tác của Ám Nguyệt với Huyết Kinh Hoa, thậm chí cả Âm Ảnh đế quốc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trần Duệ hơi nhíu lông mày, xem ra tất cả là tính toán của Bạch Lạc, lại còn định thuận thế hát nước bẩn lên người Ám Nguyệt. Giác Kỳ nhìn Phai Y đang sợ hãi, trong ánh mắt có sự dâm tà. Tuy rằng ta không hứng thú với nữ nhân này nhưng ta không ngại trà đạp nàng xong mới giết đâu. Măn Dâu giận dữ, Phai Y sợ đến run cầm cập, trong tay nắm chặt một đạo cụ, lúc nào cũng có thể tự sát, cho dù là chết cũng không để kẻ địch làm nhục. Phên Mừng bị thương rất nặng, lại bị độc tố xâm nhập, biết lúc này nói cái gì cũng uổng công, chỉ tích toàn lực chuẩn bị làm một kích sau cùng. Chờ một chút, Trần Duệ mở miệng, hình như các ngươi quên gì đó. Hà, khí tức trên người Giác Kỳ rất phát ra, loại áp bách cường đại này làm cao giai ác ma như Măn Dâu gần như không thở nổi. Ngươi lại định cường điệu sự tồn tại của mình, chẳng qua là đồ rác rưởi ma hoàng sơ đoạn mà thôi, sẽ nhanh chóng hóa thành cho bụi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không động thủ ở nơi này. Một khi đám người Trần Duệ về đến cứ điểm hoặc là thành Ám Nguyệt, rất có thể được cường giả ma đế cấp bảo hộ, cho dù Giác Kỳ cũng không dám làm liều. Là sao? Trần Duệ vẫn tỉnh bơ, cũng không có dao động lực lượng gì. Ra vẻ nguy hiểm cũng vô dụng, ta đã nhìn thấu thực lực của ngươi, chẳng qua là ma hoàng sơ đoạn có chút chiến lực mà thôi. Con đơ cười khẩy nói, Giác Kỳ tướng quân không phải loại an nhàn sung sướng như Trác Thiết so sánh được. Người là ma hoàng mạnh nhất trong quân đoàn liệt nhận, thân kinh bách chiến, cho dù là hai ma hoàng đỉnh phong liên thủ cũng không phải đối thủ của người. Có lẽ không cần Giác Kỳ tướng quân động thủ, chỉ cần ta đã có thể biến ngươi thành một cái xác. Ma hoàng mạnh nhất, vậy Bạch Lạc đã vượt qua đẳng cấp ma hoàng. Ta thấy rất lạ, sau thương thế lần trước hắn lại vẫn sống được, thậm chí còn đột phá sao. Có lẽ có nguyên nhân đặc biệt. Trần Duệ nhàn nhạt nói, dù thế nào thì tình báo ngươi tiết lộ cũng có giá trị tham khảo nhất định. Thương thế lần trước, Giác Kỳ và Con Đơ nhìn nhau một cái, trong lòng kinh hãi, quát hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Trần Duệ không trả lời, đột nhiên phất tay, Măn Dâu và Phai Y chỉ thấy một cỗ đại lực ập tới, lập tức hôn mê. Hắn nháy mắt hiện ra trước mặt Phên Mừng. Phên Mừng còn tưởng Trần Duệ là gian tế, đang định liều mạng nhưng lại đang trúng độc, năng lực phản ứng giảm mạnh, bị đánh ngất ngay. Hành động này đúng là ngoài ý liệu của hai kẻ địch. Con đơ hừ lạnh, rốt cuộc ngươi định làm gì, cho dù như thế cũng đừng có hòng sống sót. Chỉ là có chút đồ không muốn họ thấy mà thôi, nhưng các ngươi thì ngoại lệ, bởi vì người chết thì không tiết lộ bí mật. Nói khoác không biết ngượng. Con đơ vọt tới hướng Trần Duệ, nhưng vào lúc này, ánh sáng chói lọi trong tầm mắt hắn, trên người tên áo choàng kia lấp lánh quang mang vô cùng lộng lẫy, chi dù là minh nguyệt màu tím trên trời cũng phải u ám dưới loại lộng lẫy này. Thân hình con đơ đang xông đến bị đẩy ngược lại, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra, thảm hại ngã xuống đất. Quang mang dần thu lại, một bóng người toàn thân mặc giáp hiện ra trước mắt con đơ và Giác Kỳ. Giáp trụ này có vẻ cổ kính, có một ít quang mang nhu hòa di chuyển, phảng phất như là sao chổi vậy. Giác Kỳ cảm nhận được loại khí tức cường đại này, lộ vẻ cảnh giác, lực lượng trong người điên cuồng ngưng tụ. Con đơ mới bò lên liền cảm thấy hoa mắt, người mặc giáp trụ kia đã hiện ra trước mặt, ngay sau đó yếu hầu hơi nghẹt lại, đã bị đối phương bóp lấy. Bằng thực lực ma hoàng sơ đoạn của mình lại không hề có lực phản kháng. Quanh người con đơ toát ra rất nhiều hỏa vân, không gian chung quanh dường như đều sa vào thế giới thiêu đốt. Hiển nhiên hắn đang thi triển ra lực lĩnh vực trong lúc sống chết này, nhưng mà cũng không có tác dụng. Hỏa vân dường như chịu phải ảnh hưởng của loại lực lượng vùi dập nào đó, đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt. Ngay sau đó, bàn tay được giáp trụ bao bọc kia phát lực, con đơ nghe thấy thanh âm bị vặn gãy của cổ mình. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng đáng sợ tràn vào trong thân, không chỉ là thân thể mà ý chí cũng bị đánh vỡ trong nháy mắt, hoàn toàn mất đi ý thức. Trần Duệ buông tay, con đơ giống như bùn nhão ngã xuống đất, trong hạ chi vực thi triển bằng ngự tinh biến, linh hồn tên tiểu nhân bán đứng ân nhân và huynh đệ kia đã bị tru diệt hoàn toàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, xẻ à, tới lượt ngươi. Trần Duệ quay người nhìn Giác Kỳ đang tỏa ra hàn khí dày đặc, từng bước tiến lại gần. Miểu sát con đơ làm cho Giác Kỳ không thể xem nhẹ, gai, được nữa, ma hoàng sơ đoạn à. Nói đùa, tên con đơ ngu ngốc này không ngờ lại cung cấp tình báo sai lầm, bị giết cũng đáng. Chẳng qua Giác Kỳ không hề sợ sệt, vừa rồi Trần Duệ miểu sát chỉ là đánh bất ngờ, mà thực lực của Giác Kỳ là vớt từ trong biển máu tanh ra, gặp mạnh càng mạnh, việc chiến thắng hai ma hoàng đỉnh phong cũng không phải nói khoác. Chỉ cần gai này không phải ma đế là có thể đánh thắng. Giác Kỳ chiến ý đại thịnh, lực lượng bùng phát, đấm một quyền tới. Quyền mạnh mẽ này ẩn chứa hàn ý cường liệt, mặt đất đều kết một tầng xương trắng. Nhưng quyền này không đụng được Trần Duệ đã ngừng lại. Một bàn tay mặc giáp trụ đã chặn trước nắm đấm. Một quyền này không ngờ lại bị lực lượng của thủ trưởng cách không khống chế. Cho dù Giác Kỳ có dồn sức đến đâu cũng không tiến lên được. Cổ tay Trần Duệ rung lên, Giác Kỳ bị một cỗ đại lực đánh bay, lộn nhào một cái trong không trung, cuối cùng mượn lực ổn định rơi xuống đất, không bị té ngã. Giác Kỳ kinh hãi nhìn vào cánh tay mình, không ngờ đã kết thành băng, chuyện này là do lực lượng hoàn toàn bị đối phương ép trở lại mà ra. Thanh âm của đối phương vang lên, dùng thực lực chân chính đi, nếu còn giữ lại thì hôm nay ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Giác Kỳ hừ lạnh một tiếng, khí thế dâng cao một lần nữa, băng trên cánh tay đã bốc hàn khí lên rồi hóa thành xương. Trong tay hắn đã có thêm một phó quyền sáo, chậm rãi đeo vào, toàn thân bắt đầu chớp động quang mang màu lam nhạt. Trong khoảnh khắc, cả con đường lớn đều biến thành thế giới băng xương, cả minh nguyệt màu tím trên trời cũng bị đông kết. Rất rõ ràng, đây là dị tượng ở trong không gian lĩnh vực. Trần Duệ gật đầu, ngươi hẳn là tu hành giả đã dung nhập tinh túy thủy hệ vào trong lực lượng. Chỉ riêng lĩnh vực này đã tiến sát tới lĩnh vực ma đế, có chút làm người ta ngạc nhiên. Chỉ đáng tiếc, lực lượng của ngươi còn xa mới đạt tới đẳng cấp ma đế. Giác Kỳ giật giật mi mắt, có loại cảm giác như bị nhìn thấu suy nghĩ. Để tránh tiếp tục bị đối phương dùng chiến thuật tâm lý quấy nhiễu, hắn hét lớn một tiếng, nhanh chóng múa hai quyền hóa thành vô số mảnh băng, hình thành một trận gió bão, cuốn về hướng Trần Duệ. Trong gió bão dường như có vô số ảo ảnh công kích, nhưng mà những công kích này lại không phải hoàn toàn là hư chiêu, có chút gì đó hư hư thực thực. Trần Duệ trầm lặng ứng phó, phòng thủ nghiêm mật, chỉ là công kích của Giác Kỳ cực kỳ cuồng bạo, âm thanh ra đòn chưa từng ngừng lại. Phòng thủ của Trần Duệ dần không đỡ được, thỉnh thoảng bị đánh trúng, chân cũng dần lui về phía sau. Giác Kỳ mãnh công một đợt này có thể nói là vô cùng thống khoái, mặt mày rạng rỡ, bỗng dưng lại cảm thấy lĩnh vực của mình có dị trạng. Dường như tràn ngập một loại nóng rực nào đó, tầm nhìn bắt đầu xuất hiện sự vặn vẹo do ảo giác. Giác Kỳ nhanh chóng gia tăng lực lượng của lĩnh vực băng tuyệt, hàn ý nháy mắt tăng lên đỉnh điểm, gió tuyết trong lĩnh vực cuốn vào nhau hình thành vô số băng đao sắc bén, hoàn toàn bao bọc Trần Duệ lại, dần dần đông kết thành một bức tượng băng. Mặc dù đã khống chế đối phương nhưng cảm giác không ổn trong lòng Giác Kỳ ngày càng đậm, hắn phi thân lên, toàn lực đánh tới tượng băng, muốn làm cho kẻ địch này tan thành bụi phấn. Nhưng mà loại cảm giác vặn vẹo nóng nực này càng lúc càng nồng nặc, tượng băng tan ra với tốc độ mắt thường cũng thấy. Nắm tay của Giác Kỳ còn chưa động tới tượng băng thì đã bị lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng giữ chặt lại. Không ngờ không thể tiến thoái, vẫn duy trì ở trạng thái cứng ngắc khi đang công kích này. Nhìn vào Trần Duệ chưa tổn hao lông tóc gì, trong lòng Giác Kỳ run lên, cuối cùng đã hiểu ra cái gì đó, cắn răng nói, ngươi một mực bỡn cợt ta, quá đáng sợ, thực lực của gai chẳng lẽ thật sự là không hoàn toàn, chỉ là lợi dụng lực lượng của ngươi thử nghiệm một kỹ năng mới lĩnh ngộ mà thôi. Trần Duệ hờ hững nói, bây giờ cơ bản đã xong, cho nên ngươi cũng không có tác dụng nữa, cho ngươi một con đường sống cuối cùng, thần phục. Thực chiến là người thầy tốt nhất, lợi dụng lĩnh vực của Giác Kỳ để rèn luyện, lĩnh ngộ của Trần Duệ về Hạ Chi vực lại đề cao một bước. Không chỉ là hấp thu công kích, loại hiệu quả tiêu tan khác cũng dùng thuần thục hơn, loại lực lượng này có thể giải trừ trạng thái trang bị của đối phương. Nằm mơ, quyền sáo của Giác Kỳ đột nhiên phát ra lam quang cường liệt, sau đó vỡ ra, cánh tay cũng biến thành máu thịt mơ hồ. Hắn nương theo lực tự bảo của trang bị chuẩn truyền kỳ cấp này để thoát khỏi khống chế. Thân hình bay ngược lại như mũi tên, nhanh chóng niệm chú ngữ. Một quang môn màu lam đã mơ hồ hình thành ở đằng sau, đó chính là ma pháp truyền tống, thời không chi môn, huyền diệu nhất của thủy hệ. Mặc dù Giác Kỳ là tu hành giả lực lượng, tinh thần lực không mạnh, nhưng thiên phú thủy hệ mà hắn tinh thông vẫn giúp hắn sử dụng loại ma pháp truyền tống bảo mạng này. Nhất định phải nhanh, trốn vào thời không chi môn, trốn thoát khỏi tay kẻ đáng sợ này. Ngay lúc này, Giác Kỳ đột nhiên cảm thấy dao động tinh thần hơi lạ, tinh thần lực, ma pháp lực trong khu vực xung quanh đều vọt về phía kẻ địch kia như thủy triều. Chỉ trong nháy mắt đã bị cắn nuốt sạch, thời khôn chi môn vốn sắp hình thành lập tức tan nát hoàn toàn. Ngay cả đường lui cuối cùng cũng không có. Giác Kỳ đột nhiên nghĩ đến kỹ năng đặc biệt của một loại thần khí lừng danh ma giới. Tâm thần hoảng hốt, không đợi hắn bình tĩnh lại, xung quanh đã hiện ra hình các chòm sao. Giác Kỳ biết là lúc sống chết, lĩnh vực băng tuyệt hoàn toàn bạo phát, đáng tiếc vẫn không có tác dụng. Trong mắt Giác Kỳ, các ngôi sao dồn dập bạo liệt, quang mang hủy diệt tràn ngập, lĩnh vực băng tuyệt nháy mắt đã sụp đổ hoàn toàn, ngay cả ý thức của hắn cũng sụp đổ cùng lúc đó. Tinh bạo, Trần Duệ vừa dùng kỹ năng của phệ thần mặt nạ, cắn nuốt ma pháp lực vùng phụ cận, cắt đứt đường lui sau cùng của Giác Kỳ, sau đó lại thi triển tinh bạo thì là hạ thủ lưu tình, nanh vuốt mạnh nhất trong đám thủ hạ của Bạch Lạc. Trước khi có được tình báo cần thiết, Giác Kỳ còn sống vẫn có giá trị hơn một cổ thi thể. Trần Duệ đi tới trước mặt Giác Kỳ, diện giáp tự động mở ra, lộ ra phệ thần mặt nạ bên trong. Hai mắt của mặt nạ này lấp lánh ánh sáng vàng quỷ dị. Có kinh nghiệm từ đệ tam tướng quân Adelaide của huyết sát đế quốc. Trong trạng thái ngự tinh biến, Trần Duệ phí một phen công phu, biến ma hoàng đỉnh phong Giác Kỳ thành khôi lỗi thứ hai của phệ thần mặt nạ. Trần Duệ còn chưa kịp cứu tỉnh Giác Kỳ để dò hỏi tình báo thì trong phân tích chi nhãn liền xuất hiện tin tức mới. Chủng tộc, dục vọng vương tộc. Thực lực tổng hợp, S. Thể chất, S. Lực lượng, S. Tinh thần, S. Phân tích, thuộc tính phong. Aspermot vương tộc ma đế trung đoạn. Trần Duệ chấn động, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Không ngờ trước đó không hề phát giác ra ma đế thần bí này. Từ lần giao phong với Gustav lần trước, xem ra ngự tinh biến cũng không thể địch lại được ma đế trung đoạn, mà thời gian còn lại của ngự tinh biến không nhiều. Trước mắt tinh không chi môn đã có hai tinh điểm, một ở thành Ám Nguyệt, một ở Trấn Giai, nếu thực sự không được thì trốn đi cũng được. Trần Duệ vừa chuyển tâm niệm, mở miệng nói, ra đi. Chung quanh vẫn yên tĩnh như trước. Trần Duệ hừ lạnh một tiếng, chậm chậm quay người lại. Bằng hữu âm ảnh vương tộc, không cần trốn nữa. Tảng đá tối tăm kia không thích hợp với thân phận ma đế của ngươi đâu. Lúc này, thanh âm một nam tử vang lên. Không ngờ ngươi thật sự phát hiện ra ta. Lực cảm chi thật sự làm cho người ta kinh ngạc. Một sợi khói nhẹ bay lượn lờ lên từ một tảng đá bên vách núi gần đó, ngưng kết lại thành một bóng người. Đây là một nam tử bề ngoài gần 30 tuổi. Do liên quan tới Niết Bàn, tướng mạo của Aspermot vương tộc vô luận nam nữ đều 10 phần tuấn mỹ, nam tử này cũng không ngoại lệ, dù là khí chất hay tướng mạo đều xứng đứng đầu, nếu điệt nhi nào đó ở chỗ này thì nhất định sẽ đố kỵ mắng thầm tiểu bạch kiểm. Ta chỉ mới vừa phát giác mà thôi. Trần Duệ đánh giá nam tử, phó quân đoàn trưởng quân đoàn xích huyết của lãnh địa Ám Nguyệt, Gai, âm ảnh đế quốc, Sidiza Aspermot. Nam tử cũng rất lễ độ tự giới thiệu, đồng thời đánh giá Trần Duệ. Ngươi vẫn luôn theo gót Giác Kỳ hoặc Măn Dâu. Trần Duệ dò xét hỏi một câu, bằng vào trí tuệ và thủ đoạn của Catherine nữ hoàng, cho dù ban đầu không nhìn thấu bố cục của Bạch Lạc thì cũng không thể không chút chuẩn bị. Tên Sidiza này rất có thể là hậu chiêu của Catherine. Ngươi đoán không sai, tuy rằng tên Zaki kia làm bộ làm tịch trở về cứ điểm Zergale, lại quay lại phục kích mấy người Man Dâu, nhưng hành tung cũng không giấu được ta. Còn về Man Dâu, càng đơn giản, ta chỉ cần bố trí một hạt giống tinh thần lực lên người Phai Y là có thể lợi dụng bí thuật nhẹ nhàng theo dõi. Sidiza nhìn cào Phai Y đang hôn mê, nhưng mà vừa mới đây, lực lượng của hạt giống lại đột nhiên biến mất, chi nên ta mới tới nơi này, không ngờ bị ngươi phát hiện nhanh như vậy. Xem ra tất cả những này đều có liên quan đến nhân tố ngoài ý muốn như ngươi. Lực lượng của ngươi rất kỳ lạ, nhưng thực lực chắc là không bằng ta. Ta rất kinh ngạc khi ngươi làm được điều này. Cái hạt giống tinh thần kia hắn đã bị phệ thần mặt nạ nuốt mất. Trần Duệ hiểu rõ, hỏi lại một câu, như vậy, Sidiza các hạ, ngươi muốn mang họ đi. Ngoài suy đoán của Trần Duệ, Sidiza lắc đầu, nhiệm vụ của ta chỉ là theo dõi, trừ phi là bệ hạ phân phó tình huống đặc thù nào đó, nếu không sẽ không ra tay, cho dù thủ hạ của Ca Phiêu bị Giác Kỳ giết chết ta cũng không cản trở. Cho nên ngươi có thể mang những người này đi, bao gồm cả Giác Kỳ kia hẳn là bị phệ thần mặt nạ khống chế. Trong mắt của Trần Duệ hơi cu rút lại, không ngờ Sidiza này nhìn một cái là nhận ra phệ thần mặt nạ. Tộc trưởng Agaloa của tộc Bindi Ebuber đã bị Isis bắt giữ. Tình huống trước mắt chưa rõ, nếu như tiết lộ khả năng phệ thần mặt nạ có liên quan tới Arthur đại sự, như vậy Catherine tuyệt đối sẽ xác định thân phận của Arthur đại sư lên đầu gai đầu tiên. Kỳ thực, lúc trước Isis đã hoài nghi gai, xem ra anh mặt nạ cũng chỉ có thể giả vờ thần bí mà thôi. Còn về thân phận Bindi Ebuber, vừa vặn có thể nhiễu loạn Catherine, ngăn ngừa liên lụy lên người chỉ an quan nhân loại. Như vậy, đa tạ. Trần Duệ không hề giải thích, gật đầu hữu hảo với Sidiza rồi đi tới chỗ đám người Man Dâu. Chờ một chút. Khí tức trên người Sidiza chậm rãi biến đổi, gió đêm rét lạnh chợt lại có cảm giác nóng rực. Mà trên thân thể bốn người đang hôn mê đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, dường như là loại lực lượng bảo hộ nào đó. Sidiza các hạ. Trần Duệ cảm nhận được chiến ý hừng hực trên người Sidiza, dừng chân lại, nhíu mày, không phải ngươi đã nói sẽ không dễ dàng ra tay hay sao? Đây hình như không phải là tình huống đặc thù do nữ hoàng bệ hạ phân phó. Không phải. Sidiza hờ hững đáp một câu, lúc này gió đêm đã thay đổi hướng di chuyển, biến thành một vòng xoáy to lớn. Trung tâm của vòng xoáy này chính là Ma Đề As, Vân Mót vương tộc. Tuy rằng loại uy thế này xem ra không bằng băng tuyệt lĩnh vực của Giác Kỳ, nhưng cái chất ở trong đó không phải loại đẳng cấp ma hoàng như Giác Kỳ với tới được. Tinh lực của Trần Duệ cũng nhanh chóng ngưng tụ, trong miệng vẫn nói, như vậy, địch ý là của cá nhân ngươi hay là thay mặt cho ý nguyện của cả âm ảnh đế quốc? Sidiza lắc đầu, âm ảnh đế quốc vẫn giữ quan hệ hợp tác hữu hảo với ám nguyệt, ta chỉ đại biểu cho cá nhân mà thôi. Vừa nãy ngươi phá giải hạt giống tinh thần ta gieo trên người Phai Y, lại khám phá ra hành tung của ta, coi như là một đối thủ kha khá, mặc dù không có mệnh lệnh của bệ hạ, mặc dù... Trần Duệ gật đầu tỏ ra đã hiểu, tiếp một câu, tướng ở bên ngoài có thể không nhận quân mệnh. Nói rất hay, Sidiza giơ ngón cái lên, chỉ cần tiếp một đòn của ta là ngươi có thể mang những người này đi. Yên tâm. Ta sẽ không dùng lĩnh vực. Tuy nói chỉ là một đòn, mà lại không dùng lĩnh vực, nhưng mà lực lượng của Ma Đế Trung Đoạn cũng không phải trò đùa. Một đòn này nhất định là long trời lở đất. Tốt. Trần Duệ biết cho dù mình có cự tuyệt thì đối phương cũng công kích. Có câu cổ ngữ là, người đã tới thì không được vô lễ. Ta có thể tiếp một đòn của ngươi, nhưng mà sau đó ngươi cũng phải tiếp một đòn của ta. Ta cũng sẽ không dùng lĩnh vực. Tên gia hỏa rất thú vị. Còn phải xem ngươi có tiếp được đòn này hay không rồi nói. Sidiza khẽ quát một tiếng, từ trung tâm là hắn, mặt đất đột nhiên nứt toác ra, trong hơi thở đã ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Trần Duệ cảm thấy trời quay đất cuồng, ngay sau đó vô số tiếng gió rít gào vang lên, không gian bốn phía phảng phất như bị xé rách vậy. Trung tâm của uy lực vô cùng khủng bố này là một nắm đấm, là nắm đấm của Sidiza. Nếu như không phải ngự tinh biến làm thực lực tăng mạnh, Trần Duệ căn bản không thể nhìn thấy quý tích của một quyền này, hoặc nên nói là quý tích của vô số quyền, cuối cùng ngưng thực trong một quyền này. Còn chưa đụng vào Trần Duệ, gió rít đầy trời đã bao bọc thân ảnh hắn lại, lui cũng không lui được, tránh cũng không tránh được. Rít rít rít, tiếng rít gào đủ để cắt nát không gian cuối cùng cũng lắng lại, mặt đất bị ngược đãi không ra bộ dáng gì, nham bích xung quanh cũng giống như là mấy miếng gỗ mục, mặt ngoài bị lột bỏ một tầng. Nếu như không phải Sidiza đã thiết lập bảo hộ từ trước, đám người giác kỳ đang hôn mê đã hôi phi yên diệt giống như cái thi thể của con đơ rồi. Khói bụi tan đi, hai bóng người bên trong dần rõ nét, tách xa nhau ra. Trên mặt Sidiza là thần sắc khó mà tin được, đối thủ này, không ngờ chính diện tiếp một quyền tám thành lực lượng của hắn mà lại không bị tổn thương gì. Nói cho chuẩn xác, công kích của hắn bị một loại lực trường kỳ dị dẫn dắt, bị rời đi. Sidiza nhìn chằm chằm cánh tay đang phát ra quang mang nhàn nhạt của Trần Duệ, đây là bí kỹ gì? Trần Duệ không giải thích, chỉ hít sâu một ngụm khí, không cần biết là cái gì, ta đã tiếp một đòn của ngươi, giờ đến lượt ta. Kỹ năng di tinh thật sự vô cùng huyền diệu, cho dù là một kích của ma đế đỉnh phong ám nguyên tố quân vương lúc trước cũng có thể rời đi, cùng với hóa ruồi của phệ thần mặt nạ thật xứng với danh hai đại tuyệt kỹ phòng ngự. Bây giờ Trần Duệ muốn thử nghiệm công kích. Sidiza hơi hít mắt lại, tốt. Cho ta xem ngươi đã đạt tới trình độ nào đi. Trần Duệ bước lên trước hai bước, trên người, bùng một cái đã cháy lên hỏa diễm hắc sắc. Sidiza nhướng mày, trong mắt tinh quang đại thịnh, bởi vì loại khí tức phát ra từ loại hỏa diễm này quá quen thuộc với hắn, thiên phú huyết mạch của Aspermod vương tộc Niết Bàn. Gai này hẳn là Bindiemu bờ vương tộc, làm sao lại biết được lực Niết Bàn? Hơn nữa Niết Bàn chỉ có thể sử dụng trong lúc tiến hóa, trừ phi có thiên phú biến dị, nếu không một dục vọng vương tộc không thể nào phóng lực Niết Bàn ra ngoài như vậy. Trong lúc Sidiza đang chấn kinh, khí tức Niết Bàn quen thuộc đột nhiên biến đổi, tràn đầy thô bạo và điên cuồng, mặt đất bắt đầu run rẩy dưới uy thế tiềm tàng này. Loại khí tức này đã nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm, một con cự long màu đỏ phóng ra, dương nanh múa vuốt vọt tới Sidiza, mặt đất ven đường thi nhau nứt ra, hình thành một cái hố dài hình con rắn. Ngự tinh biến chi viêm long sát, sát chiêu mạnh nhất trong trạng thái mạnh nhất, uy lực của chiêu này còn hơn cả tinh bạo. Trước người Sidiza hiện ra một bóng người vàng kim, mở hai tay chặn đứng viêm long. Hai bên vừa tiếp xúc, bóng người vàng kim đã phát ra tiếng vang lạch cạch dưới áp lực đáng sợ kia. Sidiza lộ ra thần sắc ngưng trọng, hai tay kết ấn, bóng người vàng kim đột nhiên phát ra quang mang phù văn cường liệt, thân thể vẫn không tự chủ mà bị đẩy lùi lại dưới lực xung kích của viêm long. 20 thước, 50 thước, 100 thước. Sidiza một bên cùng lùi với bóng người vàng kim, một bên nhanh chóng thi triển thủ thế, quanh bóng người vàng kim xuất hiện một tầng hồng quang, giống như lực lượng bạo trướng, nhịp lùi về phía sau đã bắt đầu chậm lại nhưng vẫn không hề dừng. Không xa phía sau là một vách núi, bóng người vàng kim bị lực lượng của viêm long ấn chìm vào vách núi, đất rung núi chuyển rất lâu, hồng quang hung ác kia mới ảm đạm rồi tan biến. Dù bị viêm long ấn vào trong nham bích nhưng bóng người vàng kim vẫn duy trì tư thế vươn tay tiếp chiêu, máy móc đi ra từng bước, tiến tới bên người Sidiza. Sidiza nhìn vào cánh tay bị tổn thương và vặn vẹo đến không ra bộ dạng gì của bóng người vàng kim, trong mắt lướt qua sự kinh hãi, đây là chiến tranh khôi lỗi hoàng kim cấp mạnh nhất, không ngờ lại bị phá hoại thành thế này. Uy lực của một đòn vừa rồi đã vượt qua dự liệu của hắn, đủ để lay động ma đế trung đoạn. Không cần biết có bí kỹ gì, lực chiến đấu chân chính của gai này chí ít cũng gần ngang với ma đế sơ đoạn. Không phải là đẳng cấp ma hoàng như trong tình báo. Một phó quân đoàn trưởng đã có lực chiến đấu của ma đế. Kẻ phản bội sau lãnh chủ chiến Lưu Bây cũng là ma đế cấp. Thêm cả ma đế mạnh mẽ ngầm ra tay trong đấu giá hội. Cẩn thận mà tính thì Ám Nguyệt đã có 3 cường giả ma đế cấp. Đừng nói là âm ảnh đế quốc. cho dù là huyết sát đế quốc mạnh nhất cũng không có một lãnh địa nào có thực lực mạnh như vậy. Sidiza nhìn về phía đối diện, nhíu nhíu mày, tên, gai, thần bí kia và cả bọn giác kỳ đang hôn mê đã biến mất, chỉ là xa xa lại nghe thấy dư âm phát nổ nào đó. Thật nhanh, với tốc độ này, chỉ sợ rất khó đuổi kịp. Sidiza cũng không biết, kỳ thực loại tốc độ này không thể kéo dài, chẳng qua hắn không muốn đuổi theo. Chỉ làm một thủ thế, hoàng kim khôi lỗi đã biến thành một hình người nhỏ chừng bàn tay. Trong tiếng hừ lạnh, thân hình lắc một cái đã lập tức tan biến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 471, trở lại và cây kéo. Hai ngày trôi qua, rốt cuộc Trần Duệ nằm trên giường cũng mở mắt. Người đầu tiên hắn nhìn thấy là Alice. Trong cặp mắt to của tiểu la lị lóe ra lệ quang vui mừng, nhào tới. Ca ca, rốt cuộc chàng cũng tỉnh. Hóa ra, đêm đó sau khi Trần Duệ dùng hết dư lực ngự tinh biến đưa bọn người Măn Dâu đến chỗ tim ở cứ điểm Oan An thì sắp không duy trì được nữa. Hắn tranh thủ thời gian phát động tinh không chi môn trở lại Trấn Giai, nói với tiểu la lị một câu phải ngủ hai ngày gì đó, sau đó hôn mê đi. Nhìn khuôn mặt tiểu tụy của tiểu la lị, hẳn là hai ngày nay đều chăm sóc hắn. Trần Duệ không tránh cái ôm của nàng, sờ lên đầu nàng, yên tâm, ta không sao, gian phòng này là do Sơ Linh kia sắp xếp, bởi vì hội chợ thực vật tổ chức nên lữ điếm đều đã chật ních rồi. Trần Duệ nhẹ gật đầu, đột nhiên bụng ọc một tiếng, Alice cười hì hì, chẳng ngủ hai ngày không ăn gì, bụng cũng kháng nghị rồi, để ta đi lấy thứ gì đó cho chàng ăn. Không lâu sau, đồ ăn được mang tới, nhưng mà là tự tay Sơ Linh đưa lên, bị tiểu la lị giành lấy bát, bưng tới trước mặt Trần Duệ. Hơn nữa, không ngờ lại mặc kệ đôi tay hắn đang giơ lên, đưa cái thìa đến. Sơ Linh thấy hành động của Alice thì mỉm cười, một bộ dạng hào phóng không so đo. Hai người cũng chỉ hơn nhau 1-2 tuổi, nhưng Alice non nớt hơn nàng nhiều lắm, quả thực là một đứa trẻ. Sơ Linh càng chấn định thì tiểu la lị càng không phục, quay đầu lại nhìn chằm chằm nàng ta thị uy. Do loại tâm lý khó chịu này nên tần suất đút thìa lại tăng lên, thiếu chút nữa Trần Duệ nghẹn đến cổ họng rồi. Tốt rồi, rốt cuộc Trần Duệ cũng không chịu được tiểu la lị thiên mã lưu tinh này, nhận lấy canh tự mình ăn lấy. Tiểu la lị mất đi vũ khí thị uy với kẻ địch thì bất mãn nhếch môi lên. Trần Duệ thật vất vả mới dỗ được Alice đi ra. Trong mắt của Sơ Linh chuyển động, mở đạo cụ cách âm ra. Sau đó mới tiến lên cúi người thi lễ, cung kính dâng lên một không gian giới chỉ. Chủ nhân, hạt giống và tài liệu người cần đều ở trong này. Trần Duệ nhận lấy không gian giới chỉ, dùng ý niệm xem xét. Quả nhiên là đầy đủ, khẽ gật đầu. Hai ngày nay, vị muội muội tự xưng hôn thê của chủ nhân vẫn một mực chiếu cố người, cho dù ta phái thị nữ tới thì nàng cũng không chịu. Trần Duệ nghe chính miệng Sơ Linh nói tiểu la lị cả ngày chiếu cố hắn, trong lòng ấm áp, lại nghe thấy Sơ Linh dè dặt hỏi, xin hỏi chủ nhân, việc kia, việc của Măn Dâu, ngươi không cần lo lắng đâu. Đa tạ chủ nhân. Trong mắt Sơ Linh xẹt qua sự vui mừng, thử hỏi một câu, chủ nhân có sắp xếp cho tất cả bọn họ không? Còn có, thân thể người còn bị thương không? Ta có thuốc trị thương độ tinh khiết cao của NGHZLED Đại Sư. Còn chưa nói xong thì hai đạo ánh mắt sắc như dao đã bắn thẳng đến chỗ nàng. Cùng lúc đó, một cổ uy áp đáng sợ truyền đến. Sơ Linh cảm thấy trời quay đất cuồng, cảm thấy thân mình như bị lửa địa ngục thiêu đốt. Linh hồn có thể tùy lúc tan thành cho bụi. Nàng sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng xin tha, chủ nhân tha mạng. Cảm giác đáng sợ dần biến mất, thanh âm lạnh lùng của Trần Duệ vang lên, những thứ không cần hỏi thì đừng hỏi, không có lần sau đâu, hiểu chưa? Sơ Linh mồ hôi đẫm áo, vội vàng khom người, Sơ Linh hiểu rõ rồi. Dựa theo kế hoạch của Trần Duệ, gia tộc Caster sau này còn có tác dụng lớn, mà Sơ Linh này lại là người thừa kế. Nhìn như trẻ tuổi nhưng tâm kế thâm sâu, cho dù có khế ước chủ bộc ước thúc nhưng nhất định phải giáo huấn một phen. Nghe qua cái tên Sidiza chưa? Sơ Linh ngẩn ra, đáp, ta ta đã từng ngẫu nhiên nghe thấy một lần. Sidiza là một trong những bí vệ thân cận của Catherine Đại Đế, thực lực sâu không lường được, nghe nói đã đạt đến ma đế cấp, ma đế trung đoạn. Trần Duệ chỉnh sửa một câu. Sơ Linh là người thông minh, lập tức phản ứng, lộ ra vẻ hoảng sợ. Chẳng lẽ ngày đó chủ nhân đụng phải Sidiza? Trong trí nhớ của Sơ Linh, chủ nhân Arthur chỉ có thực lực đại ma vương, làm sao lại giữ được mạng trong tay ma đế trung đoạn Sidiza? Đúng rồi, cường giả bên người Măn Dâu, cho dù là hộ vệ đại ma vương cũng sợ hãi, chủ nhân cũng giải quyết hết, hay là thực lực của chủ nhân? Sidiza thật sự là đối thủ đáng sợ, nhưng mà hoàng kim khôi lỗi của hắn trúng một đòn của ta, bị tổn thương không nhỏ, phỏng chừng cần một thời gian mới có thể phục hồi. Những lời này làm Sơ Linh càng kinh hãi. Đối kháng với Sidiza, còn đả thương chiến tranh khôi lỗi hoàng kim cao cấp nhất của Aspernmoth vương tộc. Thần sắc của Sơ Linh có thêm một loại cung kính từ nội tâm. Nếu như trước đây bị bức làm người hầu cho một đại ma vương thì còn không phục, nhưng bây giờ chủ nhân ma đế cấp đã đủ để nàng thật sự thần phục rồi. Dù sao khế ước chủ tớ đã không đổi được, chủ nhân này thực lực càng mạnh thì lợi ích cho bản thân và gia tộc Caster trong tương lai lại càng lớn. Trần Duệ cảm nhận được biến hóa trong lòng Sơ Linh, hắn biết hiệu quả mình cần đã đạt được, lúc này lại lấy ra một thứ, đây là một trái ác ma quả, ban cho ngươi đó, ngươi có thể dùng đấu giá, hoặc là tự mình xử trí cũng được. Ác ma quả, Sơ Linh lại chấn kinh, đây chính là ước mơ tha thiết của mọi ma tộc không phải vương tộc. Thậm chí còn dẫn tới lãnh chủ chiến, ám nguyệt đấu giá ba quả không chỉ một lần, kết quả bán bằng giá trên trời, không thể ngờ là chủ nhân lại tùy ý ban cho nàng. Mục tiêu của Sơ Linh cũng không phải lực lượng, mà là buôn bán. Catherine Đại Đế từng đồng ý, chỉ cần hoàn thành việc thu thập ma lưu quả là sẽ giao phách mại hành mới mở ở đế đô cho gia tộc Caster đảm nhiệm. Có trái ác ma quả này, có thể mở một đấu giá hội oanh động ma giới giống như ở Ám Nguyệt vậy. Đến lúc đó, dù là địa vị hay ích lợi thì gia tộc Caster cũng sẽ nhận được một phần lớn. Sơ Linh run rẩy nhận lấy ác ma quả, cẩn thận cất vào không gian giới chỉ, tâm phục khẩu phục khom người nói, đa tạ chủ nhân. Đây chính là hiệu quả Trần Duệ cần, đánh một gậy thì phải cho một củ cà rốt. Phương pháp tuy rằng cũ nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Sơ Linh nào biết, ác ma quả mặc dù là bảo bối ở bên ngoài, nhưng ở trong ngôi sao hoa viên của Trần Duệ, số lượng có thể tính bằng ký. Trong khoảng thời gian này, ta tạm thời ẩn thân trong Ám Nguyệt, ngươi tận lực thu thập những nguyên liệu chế khí này, đến lúc đó chuyển giao cho ta thông qua liên hiệp thương hội của gia tộc Caster. Còn nữa, nếu phát hiện loại mảnh ghép bản đồ đó thì nhất định phải giữ lại. Trần Duệ dặn riêng một phen, sau đó bảo nàng rời đi. Giờ đây Sơ Linh không tiếp tục chơi trò tâm kế đưa ra thỉnh cầu phục thị linh tinh nữa, cung kính cáo lui. Tốt rồi, vào đi Alice. Trần Duệ đã sớm biết Tiểu La Lị nghe lén ngoài cửa, chẳng qua Sơ Linh đã sớm chuẩn bị mở đạo cụ cách âm cho nên Tiểu La Lị cũng chỉ phí công. Hừ, rốt cuộc hai người nói cái gì? Tiểu La Lị có vẻ hoài nghi. Ta trưng cầu ý kiến của Sơ Linh tiểu thư thôi, xem Trấn Giai có chỗ nào cho ta mang theo muội muội chơi vài ngày thật vui không? Là hôn thê. Tiểu La Lị nghiêm trang sửa lại một câu, trải qua việc so đỏ với Sơ Linh, bây giờ nàng nói ra từ này thật hợp tình hợp lý và thuận lý thành chương, giống như thân phận này là chắc chắn rồi. Nhưng mà nghe nói có thể đi chơi vài ngày, vẻ vui mừng trong mắt Tiểu La Lị thế nào cũng không che giấu được. Trần Duệ đành phải giả ngu, làm như không nghe thấy, lại bỏ thêm một câu. Nhưng trước tiên, ta nhất định phải ngủ một giấc thật ngon, bằng không thì chẳng còn khí lực đâu mà đi chơi cả. Ừ. Hai ngày tiếp sau đó, Tiểu La Lị cả ngày đều quấn lấy Trần Duệ đi chỗ này chỗ khác. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Trần Duệ nhận được tin khẩn cấp từ ám ma. Bạch Linh lãnh chủ Xích Di sắp tới chơi, Mia muốn Trần Duệ và Alice trở về Ám Nguyệt trước. Bạch Linh lãnh địa là một trong tứ đại lãnh địa, lãnh chủ Xích Di là Lucifer vương tộc, từng là một trong những người ngưỡng mộ Mia, ít nhất mặt ngoài là thế. Trên thực tế, tên Xích Di này giỏi nhất là chơi trò hai mặt, cùng lúc lấy thân phận cá nhân thân cận với Mây Y Ơ, mặt khác lại ủng hộ quyết định của đế đô, lấy lòng nhiếp chính vương Hắc Diệu. Lúc này tới đây là nhân danh chúc mừng Mây Y Ơ, cũng là lần chủ động tới chơi đầu tiên từ khi Mê Y A nhận chức lãnh chủ mấy năm trước. Khỏi cần nói, chắc chắn có liên quan tới việc phát triển nhanh chóng của Ám Nguyệt gần đây. Tiểu La Lị là tiểu công chúa, Trần Duệ là tài chính quan, lễ tiết coi như bỏ qua. Điều quan trọng hơn, đó là Mê Y A cần triệu hồi Trần Duệ để thương lượng những công việc liên quan đến Xích Di. Tiểu La Lị không ngờ, tuần trăng mật của mình tự nhận lại vì Xích Di mà bị gián đoạn, hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã mắng tên Bạch Linh lãnh chủ kia cả trăm ngàn lần.